Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1068, chốt đơn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người nước ngoài này cũng không có ý kiến gì. Thẩm Nghiên còn chuẩn bị tặng kèm cho họ một tờ hướng dẫn cách làm trứng ngâm nước trà. Đương nhiên, đây là phiên bản đơn giản để họ về nước tự mình nghiên cứu, còn họ nghiên cứu thành cái dạng gì thì không phải chuyện họ cần phải chịu trách nhiệm. Cô còn có cách làm chi tiết và một số công dụng của trứng ngâm nước trà. Xem ai là người có đầu óc kinh doanh phát hiện ra cơ hội này trước. Mấy người đầu tiên mua, những người nước ngoài phía sau cũng đến. Hóng chuyện, rồi, quảng cáo, một hồi, người mua càng ngày càng đông. Gian hàng này chỉ có mấy người, trước đó cứ tưởng không có khách, đã có người về nghỉ ngơi rồi. Kết quả một nhóm người này đến, mấy người họ phục vụ không xuể. Cuối cùng còn phải gọi người đến nhà máy, gọi thêm người đến, tiện thể mang thêm hàng đến. Có người muốn đóng gói tại chỗ, hàng ở đây cũng không còn nhiều. Tốc độ này khiến mấy gian hàng quen biết xung quanh đều kinh ngạc. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Cứ thế ba hoa chích chòe vài câu, rồi đã chốt đơn rồi sao? Cũng không cãi nhau, không mặc cả. Quá trình này thuận lợi đến mức những người này đều ngây người. Vương Khôn nhìn thấy đơn hàng liên tục được gửi đến, khóe miệng sắp nứt ra đến mang tai. Tuy những đơn này đều là đơn nhỏ, nhưng cũng tốt hơn so với lúc không có đơn nào chứ. Bây giờ dù sao cũng coi như là một khởi đầu tốt. Không đến mức để nhà máy trà của họ trắng tay trong hội chợ lần này. Nói ra chắc sẽ bị người ta chê cười. May mà anh ta đã chữa bệnh theo kiểu C, H, E, T thì cũng C, H, E, T rồi. Tìm Thẩm Nghiên, một sinh viên đại học. Rượu rượu thần kỳ, mùi thơm của trà sữa vẫn cứ bay ra ngoài. Càng ngày càng có nhiều người đến gian hàng của họ. Thẩm Nghiên cố ý bảo người ta chuẩn bị cốc giấy, chính là để đối phó với tình huống đông người này. Trực tiếp mỗi người một cốc cho họ nếm thử. Cách chương.